Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 742, đáng sợ di chứng. Cầu nguyệt phiếu, Tam Thánh Quỷ Thần dung hợp bí pháp là phải trả giá thật lớn. Đại giới chính là bí pháp sau khi kết thúc, đem muốn thừa nhận thần hồn chia lìa mang tới tê tâm liệt phế vậy thống khổ. Trên ngàn trượng thân thể khổng lồ, đã từng cho mọi người mang đến ác mộng vậy trải qua quái vật. Lúc này đang nằm trên mặt đất, đau đến lăn lộn đầy đất, thần hồn một lần nữa chia lìa thống khổ, cũng không so với thần hồn bị hủy diệt thống khổ muốn nhẹ. Mà thần hồn bị hủy diệt thừa nhận thống khổ chỉ là chuyện trong chớp mắt, thế nhưng thần hồn chia lìa thống khổ cũng là duy trì liên tục tính. Ô ô ô, đau quá a, ta sắp không chịu nổi, nhanh giết chết ta đi. Nhân thủ đau đến oa oa thật to gọi, khuôn mặt đều vặn vẹo, dùng một đôi tay nắm cự kiếm hướng lồng ngực của mình đâm tới, lại là muốn tự sát. Hai thanh cự kiếm hạ xuống, lại bị một đôi long tay cùng một đôi phượng tay tay không tiếp giao sắc rồi. Xỏa bước, ngươi muốn chết, khác tạo nên chúng ta. Long thủ gầm hét lên, phượng thủ vẻ mặt sát ý mà nhìn nhân thủ. Cho ngươi một giây sám hối. Được rồi, thời gian đã qua, sám hối vô hiệu, đi chết đi. Rầm rầm rầm rầm. Bốn cái uy thế to lớn nắm tay, luân phiên hướng nhân thủ đầu hạ xuống, tựa như từng viên tạc đạn nặng ký bạo tạc, năng lượng trùng kích thậm chí ở trên thiên địa nhấc lên trăm dặm cơn lốc. Tô Văn Quân đám người há to miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Ở trong tầm mắt của bọn họ, chính là Tam Thánh Quỷ Thần đánh từ bản thân bốn cánh tay, luân khởi nắm tay, không ngừng hướng đầu của mình ném tới, xem ngoài ngoan kính tựa như muốn đem mình sinh sôi đập giống như chết. Họa phong xuất kỳ tan vỡ, nó đây là muốn giết mình sao? Tô Thiển Vân có chút khó có thể tin ngắm lên trước mắt một màn này. Chỉ cảm thấy mọi thứ đều là như vậy, kỳ quái, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Liễu Thiên Huyễn ngược lại là vô cùng vui vẻ bắt đầu tự mình kiếm chuyện vui đùa. Ta giết ngươi, là ai giết ta, mà ta lại giết người nào? Nàng lại vi vi nhăn mày, là ta giết ta, Đại Bạch vươn chân chó. Phối hợp Liễu Thiên Huyễn diễn xuất, trả lời chính xác, động thủ đi. Rất nhanh, nhân thủ đã bị đánh nửa chết nửa sống, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy nước bọt, tựa như si ngốc thông thường. Hô, như thế một đánh, cảm giác thoải mái sinh ra. Long thủ đạo, cuối cùng là tìm được cớ xả được cơn giận. Phượng thủ gật đầu đồng ý nói. Hai đại thủ bị nhiều như vậy ủy khuất, thiếu chút nữa chết, đã sớm nín một bụng cơn tức. Hiện tại triệt để phát tiết đi ra. Cảm giác ý niệm trong đầu đều thông suốt không ít. An Lâm ở cách đó không xa thấy siêu cấp muốn ói cái rãnh. Hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến chính mình đem mình đánh một trận tơi bời. Còn vẻ mặt thư sướng, mặt mỉm cười quái vật, đây coi như là đem mình đánh sảng. Tam Thánh Quỷ Thần như trước trên mặt đất lăn, co quắp, thần hồn chia lìa thống khổ còn đang kéo dài. Long thủ nước mắt lưng tròng, phượng thủ thậm chí từ trong ánh mắt tích ra máu lệ. Chỉ bất quá cũng sẽ không bao giờ có xỏa bức gào thét lớn đau đến muốn tự sát. Luôn cảm thấy đem hàng đánh vượng quyết là tiện nghi nó, ngươi xem nó ngủ được nhiều hương. Trong lòng ta không thăng bằng a. Long thủ kêu rên nói, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Chúng ta đem truy tình. Phượng thủ ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, bốn cái núi nhỏ lại tựa như nắm đấm, lần nữa luân phiên hướng nhân thủ đầu hạ xuống. Rầm rầm rầm rầm, một đám đại năng ngắm lên trước mặt Tam Thánh Quỷ Thần, một bên đau đến lăn lộn đầy đất, một bên tự tàn cảnh tượng, trong lòng đã cảm thấy quỷ dị lại hết sức vui sướng. Thừa dịp quái vật này suy yếu, chúng ta cùng tiến lên. Long Quỳ cầm trong tay trường thương, chiến ý dôi trào mãnh liệt. Kết quả, không có một người hưởng ứng, đều là ở một bên xem cuộc vui. Phi Anh khinh phiêu phiêu trắng Long Quỳ liếc mắt, thầm nghĩ, quái vật kia rõ ràng đang bực bội trên, hiện tại đi trêu chọc, mặc dù có cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước. Thế nhưng một ngày lực lượng khôi phục, chết như vậy khẳng định chính là một cái ra mặt. Bạch Lăng không có trả lời, nàng chỉ là thường thường nhìn trời, cũng không biết ở trông thấy cái gì. An Lâm đạo hữu, ngươi chuẩn bị phong ấn thuật pháp thế nào? Một cái ôn nhu mị mị thanh âm truyền đến, đã thu hồi hỗn độn hợp kim gạch An Lâm, đang nghiêm trang khắp pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn liếc mắt một cái bí mật truyền âm Phi Anh tiên tử. Không nói gì, tiếp tục đọc thuộc lòng trước giường rõ ràng nguyệt quang, phảng phất đang nói, đừng quấy rầy ta thi triển phong ấn thuật. Chứng kiến cái bộ dáng này An Lâm, Phi Anh tiên tử trong lòng cuối cùng là an định một ít. An Lâm nhưng trong lòng thì cảnh không ổn định. Hắn đã nếm thử truyền âm cho Hắc Linh Xà, nhưng là hoàn toàn nhận biết không đến Hắc Linh Xà khí tức a. Khoảng cách một phát phong ấn đã qua lâu như vậy, người mấy lần xuất sinh nhập tử rồi, mặt trên lại vẫn không có động tĩnh. Trong lòng hắn nói không vội là không có khả năng, thế nhưng hắn lại không thể làm cái gì, chỉ có thể lo lắng suông. Duy nhất có thể làm chính là thỉnh thoảng bối một cái thơ, bóp vài cái, ngay cả mình cũng không hiểu pháp quyết, yên ổn một cái lòng người. Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta phải nắm chặt một cơ hội này. Long Quỳ trường thương màu vàng óng không ngừng khẽ run, cả người khí thế cất cao tới đỉnh phong, kim sắc tiên huy ở mũi thương phun ra nuốt vào, bộc lộ tài năng. Nhưng mà cũng vào giờ khắc này, một cái trắng nõn tiêm tú tay đè ở Long Quỳ trên vai. Long Quỳ thần sắc sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nàng kia mặt mang buông lỏng mỉm cười, mở miệng nói, chớ khẩn trương, chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ cái kia An Lâm dùng phong ấn thuật sao? Long Quỳ nhăn mày đạo, nàng mặc dù biết An Lâm có bản lãnh lớn, nhưng là trước kia này không đáng tin cậy hành vi, lại làm cho nàng trong lòng không có chắc. Chờ phong ấn thuật sắp phủ xuống, trong khoảng thời gian này chúng ta đừng gây thêm rắc rối. Bạch Lăng ôn nhu mở miệng, trong thanh âm mang theo nào đó kỳ diệu trấn an lòng người lực lượng. Long Quỳ yên lặng thu liễm khí tức, Bạch Lăng cho người cảm giác vẫn là phi thường đáng tin. Mỹ lệ cường đại ôn nhu đại tỷ tỷ, nói đúng là nàng. Tam thánh quỷ thần trên mặt đất vừa thống khổ địa từ chối một đoạn thời gian, lúc này mới có chút khó khăn bò dậy. An Lâm chứng kiến quái vật kia lúc đứng lên, chân đều vẫn là run rẩy lấy, hiển nhiên trước thừa nhận rất lớn thống khổ, hiện tại bắp thịt vẫn ở chỗ cũ run. Hô, rốt cục vượt đi qua rồi. Ta đặc biệt mã cho là mình muốn trực tiếp đau đến mạng nhỏ cũng bị mất. Long thủ hàm răng run nói lấy, nếu là có thu hoạch, đau một điểm cũng không thành vấn đề. Nhưng là ngươi xem một chút xỏa bước, thật vất vả sở hữu siêu tuyệt lực lượng. Địch nhân dĩ nhiên không có một là thương vong, toàn bộ đều ở xem chúng ta chê cười. Phượng thủ càng nói, thanh âm liền càng là trầm thấp. Phát run hai tay điềm báo trước nó đã đến giận dữ sát biên giới. Long thủ lại vào giờ khắc này, đem ánh mắt tụ vào ở An Lâm phương hướng. Xỏa bước tuy vô dụng, thế nhưng đây hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì người nam nhân kia. Nó hồi tưởng lại nam nhân kia đáng sợ phong ấn thuật cùng khống lôi thuật. Điểm nộ khí liền chậm chậm địa tăng vọt. Phượng thủ cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm. Không thể không nói, tên nhân loại này có rất lớn bản lĩnh, nhưng là chính vì vậy, hắn nhất định phải chết. Long thủ cùng phượng thủ nhìn An Lâm, sát ý tựa như ngưng tụ thành thực chất thông thường, âm lãnh khiếp người, Tam thánh quỷ thần động, cốt cánh một tấm, thân thể tựa như một tia sét đánh về phía An Lâm. Đinh đinh đinh, người muốn sang thế chấn tà kiếm thức hai, phong thiên địa, đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thì có thể bắt đầu trang bước. Hắc Linh Xà dường như tâm tình không tệ, truyền âm cho An Lâm ngôn ngữ phong cách cũng bắt đầu hướng nào đó phương hướng phát triển. An Lâm cười nhạt, đối mặt hướng chính mình nhào tới tam thánh quỷ thần, không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ hướng tam thánh quỷ thần, thanh âm trong sáng, mở miệng nói, vạn vật có pháp, duy ngã độc tôn, càn khôn có lệnh, phong thiên địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,